Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 416, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nghỉ hè rồi, bà định cùng em gái con đến sở thành một chuyến. Nếu thuận tiện, con muốn đi thăm ba con một chút. Bà Ôn vừa nói ra khỏi miệng, Ôn Độ lập tức sợ ngây người. Một lát sau, cậu cười nói, bà nói thì con mới nhớ ra. Con đang định hỏi bà và em gái có muốn đi cùng không? Hạo Chi nói mấy ngày nữa ba tham gia chung kết một cuộc thi. Nếu giành được giải thưởng lớn, có thể ra mắt làm ca sĩ. Con có muốn đến hiện trường xem không? Trên mặt bà Ôn không có biểu cảm vui sướng gì. Thậm chí còn châm chọc nói. Bà còn thích làm những công việc không đàng hoàng. Bây giờ còn có người kiếm được tiền dựa vào ca hát. Rất hợp ý nó. Đến Hương Thành, nó chẳng gặp nước. Không muốn trở về là đúng rồi. Sau này con trai bà chính là ngôi sao ca nhạc lớn rồi. Nhắc đến có bao nhiêu hãnh diện đây. Ôn Độ cười nói. Bà Ôn trợn trắng mắt, vẻ mặt ghét bỏ, cũng không phải bát sát, làm ca sĩ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bát cơm sát. Cũng không biết sau này ba con có muốn đóng phim không? Nếu đóng phim thì chính là bát sát, tiền lương còn cao hơn nhiều so với tiền lương của chúng ta. Một tháng hơn mấy trăm đồng, người có danh tiếng một tháng kiếm mấy ngàn đồng là chuyện bình thường. Thật ra Ôn Độ đã từng thử đi hỏi thăm, nhưng mà đa số mọi người đều nhận tiền lương bình thường. Một tháng hơn 500 đồng mà thôi, bà Ôn không ngờ ca hát diễn kịch còn có thể sánh với bát sát. Bà còn có thể giữ được bát cơm này hay không còn chưa chắc đâu. Nói không chừng thật sự có kẻ ngốc nhận nó. Ôn Độ cảm thấy ba cậu ngoại trừ hơi lớn tuổi, nhưng ngoại hình vẫn còn đó. Rất nhiều ca sĩ chỉ cần nổi tiếng, gương mặt đẹp mắt, tuổi 30 cũng là chuyện bình thường. Ở đời trước của cậu, có người hơn 30 tuổi vẫn được làm tiểu thịt tươi mà. Mặc dù tại 30 tuổi hơi lớn, nhưng chỉ cần dáng vẻ hợp gu khán giả, cũng có thể lăn lộn trong giới kiếm tiền. Hơn nữa gương mặt ba cậu không chỉ đẹp trai bình thường, mà rất đẹp trai mới đúng. Người như vậy lăn lộn ở Hương Thành cũng có thể kiếm ăn bằng gương mặt. Dù sao hát hay là được. Lần này cậu đến đấy chủ yếu là để dạy cho ba cậu kiến thức về nhạc lý, xem hiểu nhạc phổ, có thể tự mình viết lời bài hát, như thế mới có thể đi lâu dài hơn trên con đường này. Kỹ thuật hát cũng rất quan trọng, cái này nhất định phải học. Còn việc làm thế nào để bảo vệ giọng nói của mình thì ba cậu biết rất nhiều. Cái này không cần Ôn Độ tìm người dạy. Năm đó có người kêu ba cậu đi hát hí khúc. Trong tay người ta có một bí phương của mình. Bí phương kia do cụ nhà họ lưu lại. Vậy nên từ nhỏ ba cậu đã dưỡng cổ họng. Dù phải đi lính 2 năm, khi quay về vẫn không đứt đoạn. Đầu năm nay kẻ ngốc cũng nhiều. Không phải bà Ôn coi thường con trai mình, mà là bản lĩnh của con trai bà bày ra rõ ràng ở nơi đó. Nhưng bà Ôn chưa từng đi Hương Thành, không biết bây giờ Hương Thành không giống như trước nữa. Hương Thành rất phồn hoa, là thành phố lớn, kinh tế vô cùng phát triển. Tầm này 2 năm trước, người đi đường đều mặc quần áo 3 màu đen lam xám. Phải đến một năm gần đây mới bắt đầu có sự thay đổi. Mới có quần áo màu khác xuất hiện. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đồng chí nữ mặc váy đỏ xinh đẹp. Mà không phải loại váy trắng mộc mạc kia. Mọi thứ đang thay đổi. Nhưng những người chưa từng đến Hương Thành không thể biết được sự phồn hoa của Hương Thành. Cách chương.